La bàn vận mệnh, chương 866. Truy đuổi, gocchuyenaudio.com. Tông môn có thực lực đều tra ra âm mưu của Độc Ma Tông. Thật ra cái này cũng không khó, Độc Ma Tông giải tin tức này tất nhiên phi thường ẩn mật, nhưng vẻn vẹn Độc Ma Tông chẳng qua là một cái tông môn tam lưu, nào so được với những nhất lưu tông môn thực lực cường đại, nội tình thâm hậu kia. Hành vi của Độc Ma Tông cũng chỉ có lừa một chút tiểu tông môn cùng tán tu không đủ năng lực thu thập tình báo, dù sao thật sự xưng hùng Tây Vực vẫn là lấy Chiến Ma Tông cầm đầu ma đạo đại phái nhất lưu, Độc Ma Tông chỉ có thể xem như ở nông thôn địa phương nhỏ chút kỹ lưỡng đó ở trong mắt những người khổng lồ này thật giống như là trong suốt. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, hắn không đem những người này dẫn ra khỏi cửa thành, mà là trực tiếp hướng tới truyền tống trận trong thành, cưỡi truyền tống trận rời khỏi thành này. Truyền tống trận là một thứ phi thường thuận tiện, nhưng phí dụng cưỡi nó cũng không ít, có thể ngồi nổi nó cũng chỉ có số ít tán tu giàu có. Một chiêu này của Dương Thiên Vấn, liền đem vốn nhân số kẻ mơ ước không ít giảm bớt 10 lần. Bởi vì có đại khái 1/10 số người thông qua truyền tống trận đuổi theo tới. Hành động này của Dương Thiên Vấn coi như là loại bỏ những gia hỏa không biết lượng sức vọng tưởng đục nước béo cò nhặt tiện nghi kia. Về phần gần ngàn tu sĩ theo tới này, đều là cao thủ trong cao thủ, ít nhất trên đầu bọn họ coi như giàu có. Dương Thiên Vấn cũng biết việc này không cách nào hữu hảo nữa, dứt khoát bằng phương pháp trực tiếp giải quyết việc này. Sau khi từ truyền tống trận đi ra, Dương Thiên Vấn mắc ở trong phố lớn ngõ nhỏ chạy loạn, dễ dàng liền đem đại bộ phận người gạt bỏ, vòng vo hồi lâu mới lặn ra khỏi thành. Chẳng qua người âm thầm theo Dương Thiên Vấn rời thành cũng không ít, đám người này đều càng là cao thủ trong cao thủ, bọn họ đều thông minh không tuyên truyền việc này, người tranh đoạt càng ít, cơ hội đắc thủ của bọn họ liền càng lớn, những cao thủ có thể theo hành tung Dương Thiên Vấn ra khỏi thành tự nhiên hiểu đạo lý này. Dương Thiên Vấn ra khỏi thành cũng liền chưa cố ý che giấu hành tung nữa, mà là bằng tốc độ nhanh nhất bay trốn đi, làm ra một bộ tư thái cướp đường mà chạy. Theo hành tung Dương Thiên Vấn lui tung người miêu, lại há có thể buông tha Dương Thiên Vấn con dê béo này rời khỏi. Vì thế truy đuổi bắt đầu, Dương Thiên Vấn bay ở không trung, vừa bay vừa dùng huyền quang thuật xem xét đến tột cùng có bao nhiêu người theo tới, những người này thực lực như thế nào. Cẩn thận đếm một chút, người theo tới thật đúng là không ít, vậy mà có gần 600. Chẳng qua cái con số này so với quy mô vạn người trước khi truyền tống ít hơn nhiều. Chẳng qua hơn 600 người này, không một ai không phải là cao thủ xuất khiếu kỳ trở lên, so với nhiều năm trước đội hình Độc Ma Tông phái ra mạnh hơn gấp trên 100 lần. Trong 600 người này, tu vi cao nhất hợp thể kỳ cao thủ chỉ chiếm 2 người, cái nhân số này cũng không nhiều, bởi vì trong tán tu cao thủ hợp thể kỳ cũng không nhiều, hơn nữa người ngu xuẩn tin lời ở xa như thế liền càng ít, mà hai vị này lại là nhàm chán mới muốn đến thử thời vận. Cao thủ hợp thể kỳ không nhiều, nhưng phân thần kỳ lại có nhiều tới gần 100 người, còn lại tất cả đều là cao thủ xuất khiếu kỳ. Dương Thiên Vấn có chút cảm thán, xem ra Tây Vực ma đạo thực lực không nhỏ. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng, trong những người này, chỉ có 2 cao thủ hợp thể kỳ. gocchuyenaudio.com, hơi khó giải quyết một chút nhưng cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi, hiện tại Dương Thiên Vấn đã là tu sĩ xuất khiếu đỉnh phong, so với 10 năm trước cường đại hơn nhiều. Dương Thiên Vấn tu tập kiếm đạo, đủ để cam đoan Dương Thiên Vấn không có địch thủ trong đồng cấp, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến cũng không phải giấc mộng. Cái này từ lúc trước cùng tu sĩ Độc Ma Tông chiến một trận đã có được đáp án. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không ngốc cùng những người này cứng đối cứng, đặc biệt hai tồn tại cao thủ hợp thể kỳ, điều này làm cho Dương Thiên Vấn không thể không cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn cẩn thận ở huyền quang kính chọn lựa chiến trường thích hợp, người ta nhiều người thế trọng, thực lực cường hãn, chiếm nhân hòa. Ở dưới tình huống mọi người đều không chiếm thiên thời, Dương Thiên Vấn tự nhiên phải lựa chọn địa lợi. Chuyện được copy tại truyện phun Dương Thiên Vấn rốt cuộc đem chiến trường quyết định ở trong một chỗ dãy núi nhỏ, cách nơi đây 200 dặm, chỗ dãy núi này thật ra cũng không nhỏ, liên miên gần ngàn dặm, núi rừng trải rộng, Dương Thiên Vấn hướng bên trong chui vào, lúc đó chính là săn bắn bắt đầu. 200 dặm lập tức đến, Dương Thiên Vấn không dừng lại bao lâu, hướng trong núi rừng chui một cái, bóng dáng biến mất. Lại qua một hồi lâu, người truy đuổi mới chạy tới nơi này, chạy tới trước hết vậy mà là một tu sĩ phân thần đỉnh phong, người này đầu đội mũ thư sinh màu máu, mặc một thân áo xanh, chỉ có một con mắt tỏ ra 10 phần quái dị, càng thêm quái dị là chỗ cổ hắn quấn quýt lấy một con rắn đỏ thật nhỏ, con rắn này tựa như là một loại dị trùng ma xà. Độc nhãn xà, động tác của ngươi vẫn là nhanh như vậy, sao, có thể tìm được hành tung người nọ không? Hai cái bóng người gần như không chia trước sau xuất hiện, chính là hai cao thủ hợp thể kỳ trong nhóm người truy đuổi Dương Thiên Vấn này. Hắn ở trong rừng, không ngừng biến hóa vị trí, xem ra người này phi thường cẩn thận. Tu sĩ một mắt trả lời, vậy chúng ta cũng động thủ nhanh chút đi, tránh cho bị người khác dẫn đầu. Một hợp thể kỳ tu sĩ trong đó nói, không có tiểu bảo bối của ta, các ngươi chỉ sợ là tìm không thấy hắn, nói rõ trước mặc kệ là thu hoạch cái gì, chiến lợi phẩm ta muốn chiếm bốn thành. Người một mắt chỉ là một cao thủ phân thần kỳ, nhưng nói chuyện sức mạnh lại phi thường sung túc. Cái này, đừng cái này, cái kia nữa, bốn thành thì bốn thành, còn lại sáu thành, hai người chúng ta chia đều, việc cấp bách là tìm được người đó nói sau, đến lúc đó để cho người này chạy thoát, chúng ta ngay cả gió Tây Bắc cũng không có mà uống. Một cao thủ hợp thể kỳ khác lại phi thường quyết đoán đồng ý. Ba người đồng thời lao vào trong núi rừng, một lát sau, người đuổi theo càng lúc càng nhiều, chẳng qua bởi vì nguyên nhân thực lực tốc độ bọn họ lần lượt đuổi tới nơi này cũng không giống nhau. Dương Thiên Vấn chưa chạy bao xa, liền thả ra kính tượng phân thân, để cho hắn thay mình trốn chạy, mà bản thân Dương Thiên Vấn thì lén lút ẩn nấp đi, vừa quan sát vừa cân nhắc đối địch. Đầu tiên, đội ba người tiến vào núi rừng đầu tiên tự nhiên là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giải quyết bọn họ kẻ khác không đủ gây sợ hãi. Mà trước đó, những lời mà ba người ở giữa không trung nói với nhau, cũng bị Dương Thiên Vấn lấy thần thức biết, có thể nhìn ra được người một mắt phân thần đỉnh phong kia khẳng định không phải cao thủ phân thần kỳ bình. Góc truyện audio.com, thường, chỉ từ hắn có thể cùng hai cao thủ hợp thể kỳ ngang hàng đối thoại liền nhìn ra được. Dương Thiên Vấn cũng cảm thấy lại có chút khó giải quyết, một cao thủ hợp thể kỳ không tính là cái gì, Khổn Tiên Thằng vừa thả ra có thể đủ thu phục, mà hai cao thủ hợp thể kỳ tuy phiền toái một chút nhưng không lật ra sóng lớn gì. Nhưng nếu ba tu sĩ thực lực hợp thể kỳ cùng một chỗ mà nói, vậy tình huống đã có chút khác rồi. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không lùi bước, nhân hỏi cũng cần lấy bọn họ đến xác minh thực lực của mình. Khổn Tiên Thằng, Dương Thiên Vấn một lần này cũng không tính sử dụng, Dương Thiên Vấn cần một ít đối thủ thực lực cường đại đến giúp mình xác minh kiếm đạo. Dương Thiên Vấn tùy tay từ trên đất nhặt một nhánh cây, tâm thần cất cánh ở thiên địa, hòa vào tự nhiên. Cùng lúc này, nhánh cây bình thường trong tay Dương Thiên Vấn tại một khắc này bị một loại lực lượng thần kỳ bọc lấy, trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang dài chừng bốn thước. Kiếm này cũng không phải là thật thể chi kiếm, mà lấy do vô số nguyên khí áp xúc mà thành kiếm quang ngưng mà không phát. Chậm rãi, càng lúc càng nhiều tu sĩ bay vào mảnh núi rừng này. Ồ, người biến mất rồi, người một mắt vẫn truy tung kính tượng phân thân của Dương Thiên Vấn kinh ngạc nói. Dương Thiên Vấn thu hồi kính tượng phân thân, không có gì khác bởi vì bọn họ đã tiến vào phạm vi phục kích của Dương Thiên Vấn, giờ phút này Dương Thiên Vấn hòa ở trong trời đất, cho dù là người một mắt đối với truy tung thuật rất có một bộ cũng không cách nào tìm được Dương Thiên Vấn. Một chút khí tức lạnh lẽo, sắc bén dần dần xuất hiện, hơn nữa dọc tới mảnh núi rừng này, toàn bộ tu sĩ trong phạm vi đều cảm giác được pháp lực càng cao, cảm giác lại càng rõ ràng. Giờ phút này bọn ba người người một mắt đã không dám tiến lên nữa, bọn họ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ cẩn thận phòng bị, thậm chí lấy ra hộ thân pháp bảo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá rơi trong núi rừng đều bay xuống, ai cũng chưa chú ý những cái này. Đột nhiên, từng đạo kiếm quang không biết xuất hiện như thế nào, quỷ dị xuất hiện, chợt lóe mà biến mất, đầu của một cao thủ xuất khiếu kỳ chuyển nhà, Nguyên Anh vừa nhảy ra đã bị hơn 10 đạo kiếm quang chém xuống, kiếm quang một chém một quấy, Nguyên Anh người này tiêu tan ở đây. Một màn này đang lục tục phát sinh, Dương Thiên Vấn cố gắng khống chế toàn bộ vật chất trong phạm vi lĩnh vực kiếm đạo của mình, cho dù là một viên đá thật nhỏ, Dương Thiên Vấn cũng đem nó lợi dụng đầy đủ. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng, gần 500 cao thủ xuất khiếu kỳ tiến vào núi rừng, ở trong lượt công kích thứ nhất đã chết mất một nửa. Không phải một nửa khác tránh được Dương Thiên Vấn công kích, cũng không phải Dương Thiên Vấn cố ý thả bọn họ một con ngựa, mà là Dương Thiên Vấn hữu tâm vô lực. Lấy tu vi xuất khiếu kỳ hiện tại của hắn, khống chế kiếm quang cẩn thận giống như vậy xuất hiện chảm địch diệu phong bố cục từng chút, cũng nhiều lắm có thể ở đợt công kích thứ nhất trong vài phút đồng hồ diệt sát hơn 200 tu sĩ yếu nhất. Dương Thiên Vấn sau khi tấn thăng đến xuất khiếu kỳ, bắt đầu từ công kích kiểu hào phóng lúc trước chuyển hướng kiểu khống chế chuẩn xác. Thời điểm Nguyên Anh kỳ, trong phạm vi kiếm đạo lĩnh vực của Dương Thiên Vấn, kiếm quang vô cùng vô tận, không chút nào dừng lại tấn công địch, công kích giống như mưa rền gió dữ, thanh thế tất nhiên lớn, nhưng góc truyện audio.com, lực lượng lãng phí cũng không ít, cái đó thuần túy là lấy vốn đả thương người, không chút kỹ xảo, lấy pháp lực hùng hậu, kiếm quang vô biên vô hạn, chảm địch tính áp đảo, không thể coi là lấy được ưu thế, mài cũng có thể mài chết kẻ địch. Mà hiện tại, Dương Thiên Vấn ỷ vào tâm thần tu vi hơn người một bậc ở xuất khiếu kỳ đã bắt đầu thử khống chế chuẩn xác đối với kiếm đạo, ở Dương Thiên Vấn nghĩ đến, chỉ kiếm đạo của ta, không nên chỉ có kiếm quang kiểu rời non lấp bể tấn công địch, bộ phận tinh hoa nhất môn kiếm thuật này vẫn ở trên khống chế. Đợt thế công thứ hai bắt đầu, trong núi rừng yên tĩnh truyền ra một tiếng lại một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện liền đại biểu cho Dương Thiên Vấn khống chế chuẩn xác xuất hiện sơ hở. rút dây động rừng, tu sĩ khác trong núi rừng, trong khoảng thời gian ngắn đều lấy ra hộ thân pháp bảo, Dương Thiên Vấn muốn lấy phương thức yên lặng không tiếng động đột nhiên đánh lén tiếp chỉ sợ là khả năng không lớn. Dương Thiên Vấn giảm bớt xuất khiếu kỳ y. Sau, nếu một mảng núi rừng lớn, tỏ ra càng thêm vết chân hiếm thấy, mặc dù trong núi rừng còn có gần 100 người tồn tại, so sánh mà nói hơn 100 người này, giống như hòn đá ném vào biển lớn, ngay cả bọt nước cũng không trào lên nổi bao nhiêu. Nghe được tiếng kêu, người một mắt bọn ba vị cao thủ tiến vào sớm nhất đều có chút nhút nhát trong lòng, chẳng qua rất nhanh cảm xúc của bọn họ đã khôi phục ổn định. Độc nhãn xà, bảo bối của ngươi có thể tìm được người nọ không? Còn như vậy tiếp cũng không phải là biện pháp. Dựng lên hộ thân pháp bảo tự nhiên không cần quan tâm vấn đề an toàn, nhưng cái này cũng là cần tiêu hao pháp lực. Tiếp tục kéo dài như vậy, đừng nói công kích của kẻ địch chưa xuất hiện, bản thân liền thực hao hết trước. Đương nhiên, cao thủ hợp thể kỳ dựng lên hộ thân pháp bảo, ở dưới tình huống không chịu công kích không có 1-2 năm là không có khả năng hao hết chân nguyên. Dương Thiên Vấn không ra tay nữa, đó là bởi vì Dương Thiên Vấn đang tìm sơ hở trong những người này, nhưng rất đáng tiếc, ở dưới pháp bảo phòng hộ không thể lợi dụng miễu sát đối thủ phá tống. Tâm niệm động, đợt công kích thứ hai bắt đầu. Một vòng công kích này chính là đánh lén như mưa rền gió dữ. Vô số kiếm quang đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, lại có vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng thoát ra, không ngừng công kích tới cao thủ phân thần kỳ dựng lên hộ thể pháp bảo. Một lần này, ngay cả người một mắt một đám ba người cũng không có ngoại lệ, tương tự chịu kiếm quang đánh lén. Lấy thực lực ba người bọn họ chống cự những kiếm quang này là không có vấn đề, chỉ là trong lòng bọn hắn lại không bình tĩnh. Những kiếm quang này là từ đâu tới? Xem uy lực này, tựa như không thua một kích toàn lực của cao thủ xuất khiếu kỳ. Người kia tựa như chính là cao thủ xuất khiếu kỳ. Người nào đó vừa chống cự vừa kể rõ, nói đến một nửa đã nói không nổi nữa, bởi vì đáp án phỏng đoán ra thật sự đáng sợ. Cao thủ xuất khiếu kỳ đã có thể phóng ra loại kiếm quang trình độ này, vậy nếu người này sau khi tấn thăng tới hợp thể kỳ thì sao? Năng lực che giấu khí tức che giấu hành tung của người này quá mạnh mẽ. Hắn là cố ý dẫn chúng ta tới đây, xem ra người này muốn nuốt hết chúng ta. Một cao thủ hợp thể kỳ khác lo lắng nói, chúng ta không thể ở đây lâu nữa, đi, người một mắt dứt khoát lưu loát thấy chuyện không ổn, trực tiếp. gocchuyenaudio.com, liền muốn đi, nhưng bảo vật thì sao? Người này có thể có thần thông này, nói không chừng chính là cùng bảo vật đó có liên quan. Hai cao thủ hợp thể kỳ có chút không cam lòng, bọn họ tuy sẽ không sớm như vậy liền độ kiếp nhưng cũng bắt đầu có ý thức muốn tìm bảo vật độ kiếp. Cách chương.